Ma thần thiên quân, chương 279, cùng chúng sinh là địch thì đã làm sao? Góc truyện audio.com, rầm, ma quân cùng ngân bào thanh niên quyền cứng va chạm lập tức liền tách ra. Một kích va chạm liền đến, trái với ma quân dự tính, ngân bào thanh niên cũng không bị đánh bay bật ngược trở lại mà thân hình chỉ nhoáng lên một cái sau đó lùi lại ba bước, mỗi bước dẫm lên không trung đều hóa giải đi phần lớn lực phản chấn, có thể thấy kẻ này khả năng ứng biến vô cùng tốt. Hừ, ngân bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, con người có chút kiêng kỵ nhìn ma quân, chỉ một quyền hắn đã biết ma quân nhục thân cường đại không phải hắn có thể đối cứng nhưng giữa tu luyện giả lẫn nhau tranh đấu nhục thân không phải là lực lượng duy nhất. Ngân bào thanh niên lực lượng tu vi đột nhiên bùng nổ thánh tổ bước thứ 9 trung kỳ đỉnh phong không chút nào bảo lưu đã tung ra tất cả lạnh lùng nhìn ma quân. Tà ngân tộc ta cùng ma tộc ngươi đều là đại tộc ngươi thật muốn cùng ta là địch. Ha ha, ma tộc, bản tọa nói mình là ma tộc khi nào? Mắt chó nhìn người, ma quân nghe vậy thì cười nhạt giễu cợt nói. Người truy sát thuộc hạ của ta thời gian không ngắn, hôm nay cho ngươi nếm thử tư vị bị người truy sát. Càng nói giọng hắn càng trầm xuống. Ngươi, ngân bào thanh niên con ngươi co rụt khóe mắt như rách ra sát khí nhìn ma quân, hắn từ khi sinh ra cho đến nay chính là thiên kiêu, được bao bọc bảo vệ không một kẽ hở, đồng thời hắn thiên phú cũng không thể phủ nhận, điều này cũng một phần tọa nên tính cách của hắn có chút kiêu ngạo, nhưng hắn lại không chút nào vì thế mà thấy sai hụt, đơn giản hắn có tư bản để kiêu ngạo. Hôm nay lại bị ma quân tại chỗ chửi như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng, chỉ là ma quân có chút tà môn, hắn muốn nghiệm chứng một chút. Ha ha, để xem hôm nay không có tên vô sỉ kia đi đầu, các ngươi có thể làm gì được bản vương. Bên kia phi thiên hóa thành một đạo kim quang lao vào mấy vị thiên kiêu đi theo ngân bào thanh niên cười lớn nói. Thời gian trước nếu không phải có ngân bào bên cạnh áp trận khiến hắn cùng Tiểu Vân đều bị áp chế thì chưa hẳn không phải là đối thủ của đám thiên kiêu kia, hôm nay có cơ hội báo thù hắn đương nhiên phải xem lại rồi. Hừ, bại tướng dưới ta còn dám ngông cuồng. Trong đám thiên kiêu đứng đầu là một cái bài thi thanh niên hừ lạnh nói. Đồng thời vươn ra tay phải hóa chảo giống như lật úp thiên địa vồ về phía phi thiên, dĩ nhiên đối với phi thiên hắn cũng không sợ hãi. Y nha, Tiểu Vân cũng theo sát phi thiên lao vào đám người, lấy bọn hắn hai kẻ tu vi thánh tổ bước thứ 8 cùng đối phó 6 người, hai vị thánh tổ bước thứ 8, hai vị thánh tổ bước thứ 7 cùng hai vị thánh tổ bước thứ 6 e rằng cũng không dễ, cho dù thêm Tiểu Thanh cái này thánh tổ bước thứ 6 đỉnh phong thì vẫn có chút chênh lệch. Hừm, ngân bào thanh niên cũng chỉ liếc nhìn một chút rồi thu lại ánh mắt nhìn chăm chú lấy ma quân, hắn tin tưởng thuộc hạ của mình có thể nhanh chóng thu thập ba tên kia. Ngươi giống như không sợ bọn hắn bị giết, bất giác hắn có chút giễu cợt nhìn ma quân nói. Ha, nếu bọn hắn có chuyện ta có thể tùy thời xuất thủ ngăn cản, mấy tên kia bất quá chỉ là đá mài dao ta cho bọn hắn thử tay thôi. Ma quân nhếch mép cười lạnh nhạt nói. Hắn mục đích là tìm đến huyết thiên địa bí mật lúc này đã ở đây, chỉ cần có dị động hắn sẽ có cảm ứng nên không cần vội tiện thể huấn luyện mấy tên thuộc hạ cũng không sai. Hắn cũng muốn xem những dị tộc tu luyện giả một chút chiêu thức cùng uy năng. Đá mài dao, ngân bào thanh niên, góc truyện audio.com, mày hơi nhíu, ma quân đây không phải là đang khinh thường hắn sao? Bất giác hắn nắm chặt nắm tay chỉ là rất nhanh liền buông lỏng, hắn muốn xem ai mới là đá mài dao. Để ta xem ngươi làm sao có thể can thiệp, hắn cười lạnh nói sau đó hướng 6 vị thiên kiêu đi theo mình đang cùng phi thiên ba cái đánh nhau hô lớn. Không cần lưu thủ ta muốn bọn hắn biết hậu quả cùng ta đối địch. Các ngươi nếu không đánh bại được bọn hắn quay về bổn tọa liền cho các ngươi ăn đau khổ. Ma quân cũng là hướng phi thiên ba cái lạnh nhạt nói. Yên tâm, nếu tiện nhân này dám nhúng tay ta lập tức khiến bọn hắn hôi phi yên diệt. Nói đoạn hắn nhìn ngân bào thanh niên con ngươi lạnh lẽo. Ngữ điệu hai người khác nhau liền khiến tương phản rõ rệt, ngân bào thanh niên là muốn lập tức chém giết, ma quân lại chỉ muốn đánh đập mà chưa nói đến chém giết, từ lời nói có thể thấy ma quân có lòng tin đối với thuộc hạ của mình hơn, đồng thời hắn lại càng tự tin với bản thân mình, những kẻ còn chưa đi xa đều có thể dễ dàng nhận ra điều này. Kẻ này là ai? Phi Thiên Vương cùng Vân Thánh lại nguyện ý làm thủ hạ của hắn, lại thêm cái kia được ma khí bao phủ, có lẽ cũng không phải nhân tộc bọn hắn vậy mà đều nhận hắn làm chủ. Có thí luyện giả nhìn ma quân đầy kiêng kỵ nói, có thể cùng tà ngân thanh tinh giao thủ mà không chút nào rơi vào hạ phong đương nhiên không phải hạng người đơn giản, e rằng chính là một vị cái thế thiên kiêu. Có vị khác thí luyện giả cũng nghiêm nghị nói, hắn có lẽ đang đợi đồng minh đến đối phó tên kia. Hắn nhìn ma quân ý vị thâm trường nói, ở huyết thiên địa đương nhiên cũng không phải chỉ có ngân bào thanh niên tà ngân thanh tinh kia là có tu vi thánh tổ bước thứ 9 nhưng hắn chính là một vị nổi bật trong đó chính là che áp một đời vương giả, đồng thời cũng có nhân duyên rất tốt cùng mấy vị thiên kiêu khác có giao tình không tệ, ma quân lúc này cùng hắn gây thù đương nhiên có khả năng sẽ cùng mấy vị khác có xích mích. chỉ sợ sắp có đại chiến rung động nơi này. Ma quân khuôn mặt không chút biểu tình liếc nhìn Tà Ngân Thanh Tinh cùng chỗ kia đại chiến, cả chín kẻ đều là cuốn lấy nhau đánh giết có chút loạn, bất giác hắn khóe miệng nhếch lên cổ quái. Hư Thiên Bí Cảnh Tam Đại Phúc Địa Chỉ Tiêu nơi này là chưa bị hắn quấy loạn lên, Luyện Hồn Cốc còn tốt, hắn còn chưa chính thức phá hoại nhưng đạo Trần Hồ đã bị hắn cùng cường chính thức phá hủy, về phương diện nào đó hắn đã gây thù với tất cả thí luyện giả tham gia thí luyện Hư Thiên Bí Cảnh này, lúc này lại muốn tìm đến bí mật của Huyết Thiên Địa cùng Luyện Hồn Cốc thì e rằng kết cục sẽ cùng đạo Trần Hồ không sai biệt, khi đó e rằng tất cả thí luyện giả đều muốn hướng đến hắn trả thù, dù sao đây cũng chính là ba nơi trú chân chủ yếu cho thí luyện giả. Về sau khi hắn lại hướng đến nhị hải bí mật e rằng chính là cùng chúng sinh là địch rồi. Tuy rằng không phải sẽ chỉ có mình bản thân hắn gây nên phá hủy những nơi này nhưng e rằng hắn sẽ là đầu sỏ lớn nhất gây nên tất cả những chuyện này, thí luyện giả tất cả cơ duyên cũng theo đó mà biến mất, Hư Thiên Bí Cảnh có lẽ cũng mất đi ý nghĩa vốn có. Chỉ là cùng chúng sinh là địch thì đã làm sao? Đây không phải là mọi tu giả con đường sao? Cùng thiên đạo tranh đấu, cơ duyên là cùng vô số kẻ khác tranh đấu. Vũ Thiên Quân hắn bất quá chỉ là có nhiều thêm một chút kẻ địch mà thôi. Ma Quân con người bất giác đen kịt như không có đồng tử. Nếu đã, góc truyện audio.com, là kẻ địch thì không cần giữ lại, đem tất cả chôn vùi đi. Ngao, móc lửng, dầm, bên phía Tà Ngân Thanh Tinh sáu vị thiên kiêu thì không có một ai là nhân tộc, bọn hắn đều là dị tộc hóa thành, thần thông, chiêu thức đều vô cùng đáng sợ, đánh đến kịch liệt về sau thì Phi Thiên cùng Tiểu Thanh đều hiện ra chân chính bản thể, Phi Thiên hóa thành một cái cự điểu vô cùng to lớn, sải cánh có đến hơn trăm trượng, quanh thân được lông vũ kim sắc bao lấy, nó huyết mạch đã gần như hướng đến kim bằng mà chuyển hóa, yêu khí vô cùng đáng sợ. Tiểu Thanh thì hóa thành một cái thanh long dài có đến hơn 60 trượng, quanh thân hắc khí không ngừng lưu chuyển, về phần Tiểu Vân thì hình thể đã phóng đại lên nhiều lần, dài có 30 trượng, quanh thân vân vụ vờn quanh vô cùng thần bí cùng cường đại. Sáu vị thiên kiêu dị tộc cùng ba cái cự thú tranh đấu ngày càng kịch liệt nhưng sau gần nửa canh giờ qua đi, trên phương diện tu vi không kém nhau nhiều, lại thêm số lượng áp đảo, sáu vị thiên kiêu dần dần chiếm được thượng phong, Phi Thiên bằng ba cái cự thú điên cuồng gào thét công kích lại càng thêm đáng sợ nhưng vẫn như cũ không thể áp qua sáu vị thiên kiêu, nếu không có đột biết thì ba cái cự thú thất bại chỉ là chuyện thời gian dài ngắn mà thôi. Ha ha, Phi Thiên Vương các ngươi mau thúc thủ chịu trói đi, bớt đi đau khổ ra thịt. Sáu vị thiên kiêu bên trong một cái thánh tổ bước thứ 8 cười lạnh nói. Kẻ này không những tu vi không thấp mà còn là một trong những kẻ ít ỏi nắm giữ trung cực lực lượng, chính là một vị kế thừa giả, hắn kế thừa hủy diệt chi lực công phạt chi lực đáng sợ là không thể phủ nhận. Hừ, hôm nay liền cho các ngươi thấy chân chính thực lực của bản vương. Phi Thiên nghe vậy thì hừ lạnh, quanh thân kim sắc bất giác kích phát càng thêm chói mắt, đồng thời với đó quanh thân nó khí thức mù mịt tối nghĩa xuất hiện. Gờ dép, cự điểu há miệng phun ra một khối cầu lực lượng đánh về phía kẻ kế thừa hủy diệt chi lực tốc độ không chậm. Như vậy ta cho ngươi thấy chênh lệch, kẻ sau con ngươi hơi co lại nhưng liền lạnh lùng nói. Thế gian này có lực lượng nào vượt qua trung cực lực lượng? Đáp án chính là phủ nhận. Hủy diệt thiên minh, huyết thiên địa một góc đất chống tranh đấu nhưng đều là thiên kiêu cường giả thánh tổ cảnh đánh giết nên phạm vi lan rộng vô cùng, cộng thêm sau đó ba cái cự thú hiện ra chân thân thì cho dù rất xa cũng có thể nhìn thấy đại chiến, chỗ đó đại chiến đánh đến thiên hôn ám địa, đất đá bay loạn, thí luyện giả có thể ở gần quan sát không nhiều nhưng cho dù ở xa cũng có thể phần nào nhìn thấy tình cảnh ác liệt. Làm sao lại có đánh giết lớn như vậy rồi? Không lẽ là do mấy ngày trước biến đổi? Ở xa xa có thí luyện giả nhìn thấy đại chiến thì không dám đến gần hơn khiếp sợ nói. Quan sát được đại năng đánh giết đương nhiên cũng có thể lĩnh ngộ được gì đó nhưng nếu không có khả năng mà vẫn cố đến gần quan sát thì chỉ như thiêu thân lao vào lửa, một chút dư âm cũng đủ khiến bản thân mất mạng oan uổng mà thôi. Hồng Hoang cự thú hậu duệ cùng mấy vị thiên kiêu thái cổ làm sao lại đánh nhau lớn như vậy, e rằng đều là thánh tổ cảnh hậu kỳ thiên kiêu. Một nơi khác có kẻ giống như nhận ra lai lịch của mấy kẻ đang đại chiến thì động dung không thôi nói. Hả, hắn làm sao lại có thể nắm giữ loại kia lực lượng? Tà Ngân Thanh Tinh kinh dị nhìn Phi Thiên nói. Tuy rằng hắn không nhận ra kẻ sau vận dụng lực lượng nhưng khí tức. Góc truyện audio.com, kia huyền ảo cùng thần bí đủ khiến hắn phải nhìn lại Phi Thiên bằng con mắt khác. Đồng thời với Tà Ngân Thanh Tinh cũng có mấy kẻ khác ở trong tối âm thầm nhìn lấy Phi Thiên lực lượng công kích kia, chỉ là bọn hắn còn chưa có ý định hiện thân. Ha, quả nhiên là có dựa vào. Ma Quân hơi có chút bất ngờ nhưng liền thu lại thầm nghĩ. Nếu như tính toán thời gian thì Phi Thiên ở bên trong hỗn mang lãnh địa có hơn một năm, số lượng lực lượng dung hợp mà hắn thu được có lẽ cũng không ít, không biết hắn đối với sáu loại lực lượng dung hợp kia lĩnh ngộ được bao nhiêu. Cách chương.